Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Trộm Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 230 của bộ truyện Hàng Lang Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đại trại chủ vừa nói đồng thời tản mát ra một ý chí, chỉ vì chiến không lùi, khí thế toàn thân cũng như thanh kiếm toát ra khỏi vỏ càng sắc bén bức người. Người ở trọng điện đều bị loại nghĩa khí ngút trời làm cho sôi sục. Bọn họ đều là những người coi trọng nghĩa khí, những người chú trọng nhất chính là loại vì trung thành có khả năng coi thường cái chết. Ta nguyện ý đi theo đại trại chủ, cho dù chết cũng phải oanh oanh liệt liệt. Có người dẫn đầu hô đầy hào khí kêu lên, ta cũng nguyện ý ở lại cùng đại trại chủ. Cùng lắm thì 18 năm sau sẽ làm một chàng hảo hán, là được hưởng danh tiếng tốt. Ôi mẹ, chết thì làm sao phải sợ, chúng ta cũng lưu lại. Cùng với đại trại chủ nói một hồi, đại bộ phận người trong đại điện đều lựa chọn giữ trại. Đại trại chủ trong lòng trào dâng mà nói, hảo, không hổ là huynh đệ tốt của chúng ta, hôm nay liền muốn chúng ta chém giết cho thoải mái. Giết được một người là hòa vốn, giết được hai người là có lãi. Liền vào lúc tam trại bang muốn đi ra ngoài nghênh địch, một đội thuộc hạ lại chạy đi báo cáo. Báo, đại môn nhân mã của tổng cung đã đến. Từ cung Tiêu Ngạo tới tam trại bang đã sớm thành lập truyền thầu trận. Đây là thông đạo có thể đi nối đến mỗi thế lực phụ thuộc chủ yếu. Vào lúc Âu Dương Gia diệt thành quan Lương Lương Quan, cung Tiếu Ngạo đã lập tức tập hợp nhân mã đến đây chặn đại quân của Âu Dương Gia lại, muốn ở tại địa giới của Tam Trại Bang tiến hành cuộc chiến quyết sinh tử. Tất cả giới cao cấp của Tam Trại Bang sau khi nghe được đại quân cung Tiếu Ngạo tới cứu viện, ai nấy đều phấn chấn lòng người. Ít nhất cung Tiếu Ngạo không hề bỏ mặc, không để ý tới sinh tử của bọn họ. Đại trại chủ dẫn người tiến lên ra nghênh đón đại đội nhân mã của Tiếu Ngạo cung. Bên phía Tiếu Ngạo cung tổng cộng chạy đến gần 2 vạn người, trừ số nhân mã bản bộ ra còn lại 1 vạn đến từ các thế lực phụ thuộc khác. Trong số nhân mã này, đại bộ phận tất nhiên là thực lực địa hoàng bậc, thực lực thiên tôn tổng cộng 6-7 ngàn người, huyền đế đạt tới 4-50 người, thánh giả vẫn chỉ có 3 người, Hàn Khai, Phong Nha cùng với vị bán thánh Minh Phong mẫu mẫu này. Người là bang chủ Vu Thủ. Diệp Văn Phong cầm trong tay kim thương, ngồi vững vàng trên một con lục giai cường hoàng hùng sư. Uy phong lẫm liệt nhìn đại trại chủ dẫn đầu mà nói. Đúng là kẻ hèn, ra mắt các vị lão đại nhân. Trại chủ Vu Tử khom mình đối với mọi người dẫn đầu, thực lực mạnh mẽ trước mắt mà đáp. Mọi người phía sau hắn cũng đều khom lưng hành lễ ân cần thăm hỏi. Diệp Văn Phong dẫn Vu Tử tới trước mặt Phượng Tiêm Vận rồi giới thiệu. Phu nhân, đây chính là bang chủ tam trại bang tên là Vu Thủ. Vu Thủ lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt này rồi vội vàng hành lễ. Vu Thủ ra mắt phu nhân, tam trại bang nguyện ý nghe theo phu nhân sai khiến. Vu Thủ không hiểu đại chiến như thế vì sao cung chủ Tiếu Ngạo cung không hề xuất hiện, làm như thế nào mà phái phu nhân đến. Trong lòng hắn mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi tới. Hảo, các ngươi vẫn có thể đang giữ tại chỗ này không hề rút đi. Chờ sau khi diệt đại quân Âu Dương Gia nhất định sẽ báo công cho các ngươi lên cung chủ. Hiện tại các ngươi triệu tập nhân thủ trong bang chuẩn bị nghênh địch. Phượng Tiêm Vận không nói bừa lập tức hạ lệnh. Đa tạ phu nhân, tam trại ba chúng ta thề sống chết, dốc sức phục vụ tổng cung. Vu Thủ sang sảng đáp. Tốt lắm, lập tức chuẩn bị chiến tranh. Phượng Tiêm Vận ra lệnh một tiếng, trong tay xuất hiện một đôi tử mâu song kiếm, dẫn đầu mọi người xông đến Âu Dương Gia đang tới gần. Hai vạn linh thú hộ thân của mọi người đều nhất tề giống lên, từng đạo thanh âm uy thế kinh thiên động địa có vẻ đặc biệt dọa người đang bay cao. Phu nhân, Minh Phong bà tử liền ở chỗ này bên cạnh người, người và quân sư tọa trấn phía sau là được. Phong Nha đứng bên cạnh Phượng Thiên Vận liền nói, không cần như thế, nếu như phu quân ở chỗ này thì đều sẽ là người thứ nhất xông pha chiến đấu, ta sao có thể làm mất đi danh tiếng hắn cho được. Phượng Thiên Vận tự tuyệt đáp lại, cũng không thể nói như vậy, nếu như phu nhân có gì bất chắc sẽ ảnh hưởng tới lòng quân, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, cho nên xông pha chiến đấu liền giao cho chúng ta là tốt rồi. Phong Nha nói, Tàn báo cũng nói, không sai, phu nhân ngươi cứ ở lại áp trận là được, chúng ta nhất định có khả năng giết cho Âu Dương gia một phiền phiến giáp cũng không còn. Huyền Diệu nói, trận đầu tiên lên do Hàn trưởng lão và Phong trưởng lão xuất chiến, cần phải ngăn cản trường giả thánh giai của đối phương. Nếu như nhị lão các ngươi có thể chiến thắng, vậy thắng lợi liền ở bên chúng ta. Nếu như thua, chỉ sợ sẽ cực kỳ bất lợi đối với Tiếu Ngạo cùng chúng ta. Ha, yên tâm, có vài vị bằng hữu của ta tại đây tuyệt đối có khả năng ngăn cản thánh giả của Âu Dương gia. Hàn Khai một mực vẫn không mở miệng liền cười nói, đi theo bên người Hàn Khai có 5 người, 5 người này đều là gương mặt xa lạ, không ai biết lai lịch của họ, chỉ biết họ đều công bố là cố nhân của Hàn lão đến đây tương trợ cùng Tiếu Ngạo. 5 người này đều tuổi già sức yếu, 4 nam 1 nữ, đối với Hàn Khai có thái độ cực kỳ cung kính, còn đối với những người khác có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Người ở chỗ này chỉ có Phong Nha có khả năng cảm ứng được thực lực của bọn họ. Rõ ràng một người là trung giai thánh giả, một người là đề giai thánh giả, cùng với 3 tên bán thánh. Có một lực lượng viện trợ dũng mãnh như vậy, đó là nguyên nhân Hàn Khai bình tĩnh như thế. Hàn Khai từ mấy ngàn năm trước đã là thánh dược sư. Thân phận này của lão đầu là không phải là lung tung. Bao nhiêu người muốn được theo đuôi lão, một mực đều ngoảnh mặt xem thường. Đương nhiên đây cũng không thiếu chút bằng hữu kết duyên cùng lão. Những người này đều là chịu ân huệ của Hàn Khai. Hiện tại cùng Tiếu Ngạo gặp nạn, Hàn Khai cũng đã có quan hệ lớn lao cùng cùng Tiếu Ngạo. Bởi vì một bên vinh quang cùng quang vinh, một bên tổn thương cùng tổn hại. Cho nên lão không thể một mực không chút lo lắng gọi bằng hữu đến trợ uy được. Vì thời gian vội vàng, lão cũng chỉ có thể tìm mấy người có thực lực mạnh nhất, còn một số người khác chính là không có thời gian đi tìm. Làm phiền các vị tiền bối. Phượng Tiêm Vận cũng không còn lại kiên trì chắp tay với mấy người bằng hữu khác của Hàn Khai. Mấy người chỉ khẽ gật đầu không nói thêm gì. Được rồi, cứ ở chỗ này, chờ là có khả năng. Mọi người bắt đầu lập trận. Đi một bên cạnh, dãy núi hoang, Huyền Diệu kêu mọi người dừng lại. Nơi này là một vùng núi hoang vu, không có chút người nào. Đúng là chỗ tốt để chiến đấu. Hàn Khai cùng mấy người bằng hữu kia của lão cùng với Phong Nha đứng trước nhất. Thực lực huyền đế thì tại tuyến thứ hai, còn thiên tôn cùng cấp bậc địa hoàng đều ở phía sau để tăng thêm uy danh. Hàn Khai cũng đã triệu hoán ra linh thú hộ thân của mình. Đây rõ ràng là một con bát giai cao giai hỏa vân bằng. Đôi cánh lửa khổng lồ của nó vỗ ra từng đợt hỏa diễm nồng nặc, cho người ta không dám dễ dàng tới gần. Mấy người bằng hữu kia của lão cũng triệu hồi ra linh thú hộ thân, có 3 con bát giai linh thú, 2 con thất giai linh thú cao giai đỉnh, tất cả là linh thú công kích, khí thế đều cực kỳ nồng đậm. Hộ thân linh thú của Phong Nha là một con tứ giác man nhưu, bát giai trung đỉnh cao, quanh thân nó đầy mây đen lượn lờ, thân hình cường tráng uy vũ giống như quả núi cao. Hiện nay bên phía Tiếu Ngạo Cung đã có 4 vị thánh giả cùng với 4 vị bán thánh, tuyệt đối có khả năng ngăn cản thánh giả của Âu Dương gia. Có điều như thế chỉ sợ còn chưa đủ. Bởi vì Hắc Ma Môn cách nơi này phi thường gần, bọn họ quyết định sẽ tuyệt đối chạy tới đầu tiên. Đến lúc đó mới là thời điểm gặp nguy hiểm nhất. Cho nên một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không để cho thánh giả Âu Dương gia có quá nhiều cơ hội. Đại quân Âu Dương gia cách đại quân Cung Tiếu Ngạo không xa, 4 người bọn họ có khả năng lập tức liền xông tới trước rất. Chính là đại đội đột nhiên dừng lại, không có lập tức tiến về phía trước. Tiểu gia, làm sao chúng ta không xông lên phía trước? Âu Dương Chấn không giải thích được nhìn sang ông lão bên cạnh hắn mà hỏi. Ông lão này là lão quái vật của Âu Dương gia, đã sống gần 2 vạn năm, đã nửa chân bước vào trong quan tài. Lão có thực lực cao giai thánh giả, tên là Âu Dương Tiêu. Đối thủ có số lượng thánh giả nhiều hơn so với chúng ta, lúc này xông lên phía trước chúng ta thất bại không nghi ngờ. Trong đôi mắt già nua của Âu Dương Tiêu tỏa ra vài tia sáng lấp lánh. Hai bên đã cách nhau không xa, với lực cảm ứng Âu Dương Tiêu có thể nhận thấy được số lượng thánh giả đối phương, căn bản không khó. Làm sao có thể như thế? Chẳng lẽ Cung Tiếu Ngạo có thực lực đáng sợ như vậy? Âu Dương Chấn la lên thất thanh. Bọn họ nơi này có 3 vị thánh giả, 4 vị bán thánh. Thực lực này đã là cường đại nhất của Âu Dương gia bọn họ. Nhưng giờ so ra còn kém số lượng thánh giả của Cung Tiếu Ngạo, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Đừng lo lắng, bọn họ chỉ là nhiều hơn một người thánh giả so với chúng ta mà thôi. Nhưng mà đối phương có 2 tên trung giai thánh giả, còn có Hàn Khai là thánh giả đỉnh cao. Nhìn bề ngoài chúng ta hơi kém hơn bọn một bậc, nhưng bọn họ cũng không dám dễ dàng hành động mù quáng. Âu Dương Tiêu dừng lại một phen, hắn còn nói thêm. Lại có thánh giả chạy đến, hy vọng là viện quân của chúng ta. Như thế liền có khả năng nhanh chóng đánh xong trận. Quả nhiên cùng với thanh âm của lão chấm dứt, có hai người nhắm tại phương hướng bọn họ mà chạy tới. Hai người này tốc độ quá nhanh, trực tiếp xuyên qua không gian, chỉ thấy khoảnh khắc liền đã từ bên ngoài mấy vạn dặm chạy tới. Âu Dương Trấn, các ngươi không phải muốn một trận tử chiến cùng Tiếu Ngọc Cung sao? Làm sao vẫn còn sững sờ đây, chẳng lẽ muốn chuẩn bị đầu hàng bỏ chạy? Hai người vừa tới, đã có người trong đó mở miệng nói với Âu Dương Trấn. Âu Dương Trấn thấy rõ người tới, lúc này vui mừng đáp. Hey, thì ra là Cổ Huynh, mấy trăm năm không thấy ngươi thực lực lại tăng tiến như vậy, quả nhiên thật là đáng mừng. Người mới tới cũng không phải người của Hắc Ma Môn, cách nơi đây gần nhất, mà là hai đại thánh giả từ cổ gia chạy tới đây. Một người là thánh giả trung giai đỉnh cao Cổ Lôi, người khác là đê giai thánh giả Cổ Mặc. Hai người này thoát ly đại đội của cổ gia, dẫn đầu chạy tới giúp thánh giả Âu Dương gia. Ít nói nhảm, ta mới bế quan trăm năm không nghĩ tới hiện nay trung vực đã xuất hiện đại biến dạng, thế lực mới đều kiêu ngạo như vậy. Cổ gia ta mất sạch mặt mũi, lão gia hỏa này không thay gia tộc cứu vãn một chút mặt mũi thì dẫu thế nào cũng không thể nói nổi. Chỉ là Âu Dương gia các ngươi cùng Tiếu Ngạo Cung này đại thanh toán, oán hận như vậy. Tại sao lại tức giận như vậy? Cổ Lôi hỏi. Cổ huynh có chỗ không biết. Huynh trưởng và tam lão của ta đã bị tiểu tào trùng lăng Tiếu kia làm hại. Âu Dương Trấn lộ vẻ vô cùng tức giận mà nói. Cái gì? Người nói Hưng huynh cùng Hoa huynh đều bị hại. Cổ Lôi giật mình. Lão chính là biết được thực lực Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Hoa. Hai đại thánh giả đều bị diệt. Thế này cần thực lực cường đại cỡ nào mới làm được? Tiểu tộc chúng kia thực lực bản thân không phải cường đại, nhưng hắn có một cái trống rất là đáng sợ, cứ như vậy đánh chết huynh trưởng và lão tam của ta. Ta hoài nghi đó là thần khí trong truyền thuyết. Âu Dương Trấn nói biết thêm chi tiết. Thần khí! Cổ Lôi cùng Cổ Mặc đều kích động, giật mình la lên. Không sai, cho nên muốn tiêu diệt Tiếu Ngọc Cung đầu tiên phải đoạt lấy thần khí của tiểu tử kia. Mặt khác chính là phải ngăn cản lão già Hàn Khai này, khi đó đại thắng sẽ nằm trong tay. Âu Dương Trấn đáp. Cổ Lôi thoáng nhìn qua Âu Dương Tiêu đứng bên cạnh Âu Dương Trấn, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Vị này e là lão bất tử Âu Dương gia. Hắn có thể ngăn cản được Hàn Khai, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó nơi không chừng có khả năng nhân cơ hội đoạt lấy thần khí kia. Cổ Lôi trong lòng có tính toán, lập tức cười nói. Thì nếu như các ngươi đã có tính toán, chúng ta đến đây trợ giúp các ngươi một tay chiếm đoạt cùng Tiếu Ngạo. Chỉ là tiểu tộc chúng kia đoạt kim long thương của cổ gia chúng ta, kim long thương này sẽ phải vật quy nguyên chủ mới được. Âu Dương Trấn lập tức gật đầu. Lô Hình nói lời này có ý gì? Kim long thương điên nhiên là thuộc về cổ gia các người. Như thế rất tốt, chúng ta đây lập tức xông lên phía trước, tin tưởng người của cung Tiếu Ngạo đã chờ không nổi. Cổ Lôi nói. Âu Dương Trấn thoáng nhìn qua Âu Dương Tiêu, thấy lão gật đầu, lúc này mới đáp. Hảo, hôm nay thề diệt cùng Tiếu Ngạo khiến cho bọn họ biết thế lực lâu năm chúng ta há là những thế lực mới bọn hắn có thể khả năng khiêu khích. Cùng với thanh âm của hắn chấm dứt, vài đại thánh giả lập tức lướt nhanh về phía chỗ đại quân cùng Tiếu Ngạo đang đóng. Những người khác của Âu Dương gia cũng lập tức cưỡi linh thú đủ loại kiểu dáng bay vút về phía trước. Khí tức tràn nhập khủng bố trốn thiên địa này, đại chiến chỉ sau một khắc hết sức căng thẳng. Đến đây, tất cả mọi người hãy đề phòng. Hàn Khai lặng lẽ nói, cùng với thanh âm của lão dừng lại, tất cả mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt đều gắt gao trừng trừng nhìn về một phương hướng. Dẫn đầu xuất hiện trước mặt đám người cung Tiếu Ngạo là ba đại thánh giả Âu Dương gia và hai đại thánh giả Cổ gia. Hàn Thánh Sư lâu nay vẫn khỏe chứ à? Âu Dương Tiêu chắp tay chào hỏi Hàn Khai. Hàn Khai nhìn Âu Dương Tiêu nhướng mày một cái rồi nặng nề hỏi. Âu Dương Tiêu, người lại vẫn chưa chết. Lão Âu Dương Tiêu này sớm đã có lời đồn đại ngã xuống, hiện tại xuất hiện nơi đây, điều đó khiến cho Hàn Khai giật mình. Đúng vậy, lão phu vốn đã nên chết, chỉ là không yên lòng một chút hậu bối nên gượng gạo chống đỡ tới bây giờ. Vốn tưởng rằng có thể an an ổn ổn hóa kiếp, chính là lại vẫn còn bị người ta quấy rầy giấc mộng xanh. Lại có người ức hiếp đạp lên đầu Âu Dương gia chúng ta, làm cho bộ xương già của ta đây không thể không xuất thế thay bọn họ lấy lại danh dự. Âu Dương Tiêu cười nói, tiếp theo lại nói tiếp. Ta nói Hàn Thánh Sư, ngươi sao không vui lòng ở lại Dược Đô, hà cớ gì phải xen lẫn vào cùng tiểu bối, bằng không ngươi tạm thời rút lui, Âu Dương gia chúng ta không so đo cùng ngươi, tránh khỏi làm tổn thương vạn năm quen biết của chúng ta, ngươi nghĩ như thế nào? Hàn Khai chính là thánh giả đỉnh cao, đã là một trong những người có thực lực cường đại nhất ở trong trung vực. Nếu như thiếu đi tương trợ của lão cho Tiếu Ngạo Cung cơ hồ có thể nói là tự sụp đổ. Hàn Khai cười nói, Hàn Khai ta hôm nay đã đi tới đây, ngươi cho rằng vẫn còn có đạo lý, có khả năng lùi bước sao? Dừng một phen, lão mới nói tiếp, ta không biết năng sư đệ của ta làm thế nào đắc tội với ông Dương gia các người. Ta ở chỗ này khả năng thay hắn nói lời xin lỗi. Nếu như có khả năng, ta nguyện ý cho các ngươi 5 viên bát phẩm đan dược, hóa giải mọi ân oán hai nhà. Chính vì oan gia nên giải, không nên chết. Các ngươi cảm thấy như thế nào? 5 viên bát phẩm đan dược, đây chính là dụ dỗ rất lớn. Là loại đan dược mà bất cứ thánh giả nào nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Âu Dương Tiêu còn chưa nói xong, Âu Dương Trấn đứng một bên liền quát lớn. Hàn Thánh Sư, tính mạng hai vị huynh đệ của ta há chỉ cần 5 viên bát phẩm đan dược có khả năng bù đắp sao? Mau mau khiến cho Lăng Tiếu tiểu tạp chủng kia ra đây nhận lấy cái chết. Hỗn đản dám nhục mạ cung chủ chúng ta, chớ cho là chúng ta sợ các người. Phong Nha muốn động tay liền quát. Âu Dương gia chúng ta huy động toàn tộc chiến, chính là vì muốn đạp bằng cung Tiếu Ngạo các người. Hàn Thánh Sư, ngươi tốt nhất mau thối lui, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Âu Dương Trấn tỏa ra khí thế hừng hực mà quát lên. Hàn Khai không đáp, đưa mắt nhìn sang phía Cổ Lôi hỏi. Cổ gia các ngươi cũng muốn lội vào vũng nước đục này sao? Cổ Lôi toàn thân mây tía quấn quanh, đón nhận ánh mắt của Hàn Khai mà đáp. Ta muốn thay hậu bối đòi đại kim long thương chúng ta đã đánh rơi. Lời này của lão cũng đã biểu rõ lập trường. Xem ra đã không có lời gì để nói, vậy liền chiến đi. Cơn tức giận của Hàn Khai trong nháy mắt bùng phát, lão quát lớn. Liền để cho ta tới lãnh giáo thủ đoạn, dùng lửa của Hàn Thánh Sư cao siêu như thế nào. Liền vào lúc Hàn Khai muốn xuất thủ, Âu Dương Tiêu đặt trước một bước tiến tới, làm Hàn Khai khó dễ. Một ngón tay giống như phát ra, khí sát xanh lam sắc bén đâm tới trước ngực Hàn Khai. Hàn Khai vung tay lên trực tiếp đáng tang quành xanh lam kia lại quát to. Có dũng khí, hãy đến bầu trời xa xôi đánh đi. Dứt lời, thân hình của lão nhắm hướng trên trời cao mà bay vút đi. Chính lúc hợp ý ta. Âu Dương Tiêu vẫn không sợ hãi, hóa thân thành một đạo tàn ảnh đuổi theo. Các thánh giả và bát giai linh thú cũng vào thời khắc đó nhắm phương hướng trời cao mà bay đi. Ngay lập tức, từng đợt thanh âm chiến đấu đinh tai nhức óc bắt đầu mở màn. Hàn Khai đối hướng Âu Dương Tiêu, đồng thời kiềm chế một người đi giai thánh giả của Âu Dương gia. Phong Nha chính là tìm tới Âu Dương Trấn, một người bằng hữu trung giai thánh giả Hàn Khai tên là Mạc Lâm đấu với Cổ Lôi. Đê giai thánh giả khác đối đầu với đê giai thánh giả cấp bán thánh thì lưu lại phía trên áp trận. Giữa cuộc chiến, thánh giả khiến thiên địa biến sắc, những không gian lực lượng càng không ngừng đạp xuống. Nếu không phải bọn họ sớm bay cách mặt đất trên mấy chục vạn thước, chỉ sợ tất cả mọi thứ xung quanh đều bị phải hủy diệt, mọi người cũng sẽ bị sóng lan đến mà chết. Trong lúc thánh giả chiến đấu, đại quân Âu Dương gia đã lao tới trước đại quân cung Tiếu Ngạo. Một người bán thánh Âu Dương gia quát lớn một tiếng, toàn quân xuất chiến diệt sạch bọn họ cho ta. Phượng Tiêm Vận tọa trấn ở phía cung Tiếu Ngạo cũng quát lớn. Giết cho ta, một người đều không tha. Cùng với hai tiếng ra lệnh, nhân mã đôi bên lập tức khai chiến. Từng đợt công kích đủ các loại thuộc tính bắt đầu không ngừng nện ập ầm trốn thiên địa này. Năng lượng ngũ sắc rực rỡ, tựa như pháo hoa chiếu sáng. Chiến tranh là tàn khốc vô tình. Đạo công kích vừa ập đến, lập tức có không ít người ngã xuống. Bán thánh cùng với các bậc huyền đế xông vào tuyến đầu giết địch. Phượng Tiêm Vận thấy đối phương có bán thánh khắp nơi, bên mình lại chỉ có hai tên bán thánh mà đối chiến, trong lòng khá lo lắng, lúc này bèn nói với Minh Phòng Mỗ Mỗ. Ngươi xông đi trước giúp bọn họ. Cái này sứ mạng của lão bà ta là bảo vệ phu nhân. Minh Phòng Mỗ Mỗ chần chừ một chút rồi đáp. Ta bảo ngươi đi, ngươi phải đi, đừng để ý tới ta. Phượng Tiêm Vận khẽ kêu lên. Minh Phòng Mỗ Mỗ do dự một chút liền gật đầu, hóa thành một trận gió hướng tới chiến trường ở phía trước mà bay vút đi. Thật sự là đáng ghét, ta cũng muốn giết địch. Phượng Tiêm Vận tay cầm Tử Mẫu Song Kiếm không nhịn được lập tức xông về phía chiến trường. Chỉ là hiện tại nàng cũng biết nhất định phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể coi thường hành động. Vận tỷ, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng. La Mỹ Anh đứng bên cạnh Phượng Tiêm Vận lên tiếng. Lần xuất chinh này, nữ nhân Lăng Tiếu ngoài Phượng Tiêm Vận ra thì có mấy người La Mỹ Anh, Cát Bối Hân, Vi Đại Nhi, Đông Phương Tinh đều đến đây. Còn có mấy nàng thực lực hơi yếu thì bị Phượng Tiêm Vận dứt khoát lưu lại bên trong cùng. Cát Bối Nhân, Vi Đại Nhi cùng Đông Phương Tinh đều đánh tới phía trước, La Mỹ Anh thì cùng tiếng Phượng Tiêm Vận ở lại phía sau. Dứt lời, La Mỹ Anh liền nói với một nam nhân đeo cái mai rùa bên cạnh mình. Long Quy, đến lúc người xuất thủ giết sạch những người đó của đối phương cho ta. Trong lúc nam nhân liền muốn ra tay, Huyền Diệu vội mở miệng ngăn cản. Không được, hắn nhất định phải ở lại sau bảo vệ an toàn cho các ngươi, bởi vì người của Hắc Ma Môn và tổ chức sát thiên khẳng định sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Vậy làm sao bây giờ, đối phương có nhiều hơn một người bán thánh, tình huống bên chúng ta không ổn. Là mẹ anh lo lắng. Hả, không phải còn có ta sao? Huyền Diệu nở một nụ cười bình tĩnh thản nhiên nói. Ngươi? Phượng Tiêm Vận cùng Lam Mỹ Anh đều giữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Huyền Diệu. Bọn họ đều có thực lực huyền đế, liếc mắt liền có thể thấy được Huyền Diệu chẳng qua là thực lực cao giai thiên tôn. Hắn có biện pháp nào ngăn cản được một người thực lực bán thánh đây? Huyền Diệu cũng không giải thích, trong tay liền xuất hiện một quyển trục, miệng hắn lẩm bẩm tựa hồ đang hạ chú ngữ gì đó. Tiếp theo hắn cắn ngón tay, một giọt máu huyết rơi vào bên trong quyển trục. Chúng tướng sĩ nghe lệnh giúp bản quân xử giết địch. Phía sau Huyền Diệu có 100 tên thiên tôn không hề động thủ, nhất loạt quát. Vâng, quân sư. Cùng với ra lệnh một tiếng, Huyền Diệu cũng quăng quyển sách cổ trên tay của mình lên bầu trời. Một vầng sáng trắng trong nháy mắt lan tỏa, giống như hào quang đến chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đến khi vầng sáng trắng kia có hơi rượu đi, mọi người nhìn rõ thì ra đó là một trận đồ đang tỏa ra, muôn vàn hào quang huyền ảo. Nó bao gồm 4 hình vuông đang không ngừng trôi nổi xoay tròn giữa không trung. Trông có vẻ cực kỳ thần bí. Rót lực cho ta. Huyền Diệu hạ một đạo mệnh lệnh, năm ngón tay hắn chỉ về hướng trận đồ đang múa may, giống như đang chỉ huy nó vậy. Trận đồ kia rung động cùng ngón tay của Huyền Diệu, liền khẩn cấp bay đi hướng tới phía trước. Cùng lúc đó 100 tên thiên tôn phía sau Huyền Diệu nhanh chóng xếp thành hình chữ nhất, một người đứng sau một người, tay người trước, tay người sau chống vào lưng của phía trước, cứ như vậy vận chuyển linh khí. Huyền Diệu đứng ở trước tiên, đúng là tiếp thu năng lượng của 100 tên thiên tôn phía sau hắn. Huyền Diệu chẳng qua là cao giai thiên tôn, hắn nào có năng lực lập tức thu thập lực lượng của 100 tên thiên tôn, chẳng qua lợi dụng đặc thù huyền công nào đó tạm thời dẫn lối lực lượng của 100 tên thiên tôn cho chính mình dùng mà thôi. Hào quang vạn trượng. Huyền Diệu đã nhận được lực lượng tăng trưởng tới một mức lớn, lập tức cao giọng quát một tiếng, cánh tay càng không ngừng múa may. Bỗng nhiên trận đồ đang bay về phía trước lại lần nữa phát ra từng trận những vầng sáng trắng chói mắt. Những vầng sáng trắng này hóa thành ngàn vạn đạo lưỡi đao sắc bén hướng tới người của Âu Dương Gia mà tận tình chém giết. Hừ, ha! Cùng với lưỡi đao sắc bén trắng xóa chiếu xuống, không ít người Âu Dương Gia không kịp xoay trở đề phòng lập tức bị vầng sáng trắng kia đánh thủng linh lực, bỏ mạng tại chỗ. Nhìn một bàn này, Phượng Tiêm Vận cùng La Mỹ Anh đều lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Bọn họ không thể ngờ tới quân sư lại một mực lấy trí tuệ nổi danh, có thủ đoạn quỷ thần khó lường bậc này. Bọn họ rõ ràng cảm giác được trận đồ kia phát lực lượng tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn bất cứ huyền đế nào. Chẳng lẽ chính như hắn bày tỏ là có thể sánh vai cùng bán thánh hay sao? Đáng chết, đó là thứ gì vậy? Mọi người phá nó trước đã. Một tên huyền đế Âu Dương Gia nhìn trận đồ kia quát một tiếng, chính mình dẫn đầu hướng tới trận đồ liên tục vùng đao chém. Hắn còn chưa tiếp cận trận đồ, trận đồ đã lại lần nữa phát ra hào quang chói mắt, mà đại bộ phận năng lượng bắn ra đều tập trung trên người tên huyền đế kia. Huyền đế kia của Âu Dương Gia xông lên đón vầng ánh sáng trắng, hắn dùng đại đao chém ra một kích đáng sợ nhất, ý đồ phá tan lực công kích của vầng sáng trắng này. Chỉ là đến khi đao kình của hắn chém tới vầng sáng trắng thì mới phát hiện mình đã đánh giá cao lực lượng của mình, đánh giá thấp lực lượng của trận đồ. Vầng sáng trắng trực tiếp phá tan đạo kình khí của hắn rồi lập tức nhanh chóng bao phủ hắn. Cả thanh âm kêu thảm thiết hắn chưa kịp phát ra thì cả người liền hóa thành tro bụi, cũng không còn lại chút gì. Người trên chiến trường mặc dù đều đang liều mạng xoắn nhau mà chém giết, chính là cũng có không ít người thấy được một màn như vậy, lập tức có không ít người đều trợn mắt. Đáng chết, đó là một trận đồ. Mọi người ngàn vạn lần cẩn thận đừng để bị nó bắn trúng. Một võ giả Âu Dương Gia kinh ngạc, liếc mắt quát. Phía Tiếu Ngạo Cung, Tàn Báo đằng đằng sát khí, sau khi tự tay chính mình chém chết một đối thủ cấp bậc huyền đế thành hai nửa đồng thời quát to. Giết, giết cho ta, cung Tiếu Ngạo tất thắng. Cùng với trận đồ giết địch lại có thanh âm tiếng quát kinh người của Tàn Báo, cùng Tiếu Ngạo cung đồng loạt giống vang lên. Cung Tiếu Ngạo tất thắng, cung Tiếu Ngạo tất thắng. Bên phía cung Tiếu Ngạo, người tuy ít nhưng đại là sĩ khí đại trấn, mà người Âu Dương Gia trải qua đường xá xa xôi, tinh thần trạng thái cũng không đạt tới mức tốt nhất. Trong lúc nhất thời lại bị người Tiếu Ngạo cung phản kích, nên tịnh không thể ỷ vào ưu thế nhiều người để một lượt tiêu diệt người của Tiếu Ngạo cung. Một vị bán thánh Âu Dương Gia biết trận đồ lợi hại liền bỏ qua giết địch, nhắm hướng trận đồ kia mà nện thẳng về phía trước. Thế nhưng trận đồ lại như có mắt liền tự động bay tránh đi, có điều tốc độ của bán thánh quá nhanh, chỉ mấy lần lên xuống liền chưa gần đến nó. dù cho ngươi là vật gì đều vỡ vụn cho ta. Trong tay bán thánh kia chính là một món bán thánh khí, nhắm vào trận đồ liền hung hăng nện về phía trước. Đang nghĩ là ngươi sẽ không tới, nổ cho ta. Huyền Diệu đang lúc mặt mày tái nhợt, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý liền quát lớn. Ngay vào lúc trường thương của bán thánh kia nện xuống trận đồ thì trận đồ cũng bắt đầu nổ mạnh. Ầm. Trên trận đồ chính là có đính kèm bát giai linh đan, nay lại do được Huyền Diệu khống chế làm nổ tung. Bán thánh kia làm sao có thể tránh được, trực tiếp bị trận đồ nổ tan xác pháo. Vào lúc trận đồ nổ mạnh, Huyền Diệu cũng không nhịn được ói ra một ngụm huyết, cũng lập tức chặt đứt mối liên lạc với 100 tên thiên tôn phía sau của chính mình. 100 tên thiên tôn kia giống như thoát lực đều ngã bệt xuống đất. Quân sư, Phượng Thiên Vận cùng La Mỹ Anh đồng thời quan tâm hô lên. Ta không sao. Huyền Diệu lên tiếng vội vàng móc ra một viên đan dược nuốt chừng. Các tên thiêu tôn khác cũng lập tức móc ra hồi khí đan để uống. Tốt lắm, hiện tại số lượng cao thủ tuyệt thế đều đã ngang nhau, vậy chỉ còn có thể xem ai kiên trì đến cuối cùng. Huyền Diệu gượng gạo đứng lên nói một câu, sau đó lại nói với 100 người kia. Lập tức ra trận giết địch cho ta. 100 tên thiên tôn kia vừa mới lấy được hơi, liền lập tức lớn tiếng ứng tiếng đáp. Vâng, quân sư. Ngay sau đó 100 người bọn họ hình thành một phương thức sắp xếp kỳ dị cổ quái, lao nhanh về phía trước, đồng thời phát ra thuộc tính công kích hướng về phía xa. Những công kích này hết đạo này tới đạo nọ liên tiếp, liên miên không dứt, lại đạt được hiệu quả thập phần cường đại. Huyền Diệu bình thường ở bên trong cung, đồng thời việc rèn luyện nghiêm khắc một loại trận pháp, đương nhiên cũng không quên huấn luyện một nhóm võ giả tập luyện dùng trận pháp để chế công kích. Một số võ giả phối hợp trận pháp công kích sẽ đạt tới hiệu quả tăng cường lực sát thương, càng có khả năng hữu hiệu tiết kiệm linh khí, đạt tới hình thức công kích tốt nhất. Giống như Huyền Diệu thao luyện 100 tên thiên tôn này, bọn họ mặc dù thực lực không đồng nhất, chính là đồng loạt kết trận thì cho dù phòng ngự hoặc công kích đều khá đáng sợ, huyền đế thông thường đều khó có thể chống đỡ được công kích của bọn họ. Chỉ thấy bọn họ giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng xông vào chính giữa quân của Âu Dương Gia mà chém giết. Âu Dương Gia mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chính là đại bộ phận đều tự mình chiến đấu, cũng không hình thành tổ đội chiến đấu thống nhất, cho nên rất khó sánh được với trận pháp của 100 thiên tôn này. Dọc đường 100 thiên tôn này đi qua cũng đã chém giết 300 võ giả của Âu Dương Gia. Những đám máu tươi đang không ngừng bắn tung tóe, những phần còn lại của tay chân đã bị cụt thỉnh thoảng vang lên. Cuộc chiến có vẻ kích động, tàn liệt dị thường. Đây chính là chiến tranh giữa các thế lực lớn, là đại chiến ngàn năm đều khó gặp. Ra nửa ngày trôi qua, ở trên trời thánh giả còn chưa phân thắng bại, ở dưới đất thế lực nhân mã đôi bên cũng tự hao tổn lực lượng lớn. Lúc này một đội nhân mã từ chỗ không xa cũng cấp tốc phóng tại đây. Dẫn đầu là cổ ngài của cổ gia, đi theo sau lão là có 200 người, có khoảng 20 vị huyền đế, còn những người khác đều có thực lực thiên tôn. Cổ ngài nhìn qua tràng cảnh kịch liệt không nhịn được thở nhẹ. Xem ra chúng ta vẫn còn không tới trễ. Dừng một phen lão quát to. Giết người cung tiếu ngạo cho ta, trợ giúp Âu Dương gia một tay. Không tốt, người cổ gia đến, chúng ta nhất định phải xuất chiến. Phượng Tiêm Vận cau mày quát. Huyền Diệu do dự một chút rồi nói. Phu nhân đừng nóng vội, chúng ta hiện tại đi tới đó chỉ do không giúp được cái gì. Ta nghĩ chả mấy chốc chúng ta sẽ có viện quân đến. Phải đợi tới khi nào? Ta sợ viện quân chúng ta còn chưa kịp tới, người của Hắc Ma Môn hoặc Sát Thiên đã tới trước rồi. Phượng Tiêm Vận không nghe khuyên bảo chỉ nói một câu, rồi nàng cầm tử mẫu song kiếm trong tay xông pha về phía trước. Người bên cạnh một mực bảo vệ Phượng Tiêm Vận lập tức cũng xông tới. Tì tì, ta cùng ngươi, Long Quy, giết cho ta. La Mỹ Anh cũng không nhịn nữa quát lên một tiếng, khí thế trung gia huyền đế bừng ra, đón nhận người của cổ gia. Phượng Tiêm Vận có thực lực đê gia huyền đế, thế nhưng năng lượng nàng bộc phát ra ngoài có thể so sánh với trung gia huyền đế. Thế giới chi lực cổ hoàng là hoàng đế sâu độc bắt đầu lan ra. Vô số cổ vương bắt đầu khởi động quấn quýt mà nuốt tứ vương. Đây là thế giới chi lực hoàng cấp, cho dù là cao gia huyền đế đối mặt đều phải thập phần cẩn thận. Một nhiều huyền đế cổ gia vừa mới xông đến gần hàng, không chống đỡ được nam hiệp liền bị vạn cổ cắn chết. Thật là thế giới chi lực lợi hại, lão phu đến thử tài người. Cổ ngài cao mày quát to một tiếng, ngay sau đó xông về phướng Phượng Tiềm Vận. Đừng làm hòng bị thương tỷ tỷ của ta, Long Quy bảo vệ tỷ ấy. La Mỹ Anh chạy tới quát lớn. Lúc này trong vòng ngàn thước xung quanh nàng đều nổi lên những con sóng biển, lại thêm những đạo gió xoáy đánh thốc tới, giống như biển gầm đang hướng tới người cổ gia bao phủ kín mít. Long Quy là linh thú hộ thân của La Mỹ Anh, người bình thường đều chỉ đoán được nó là bát giai linh thú, không ai biết được rốt cục nó đạt tới bát giai cảnh giới nào. Chỉ có La Mỹ Anh biết rõ nó đã là bát giai cao giai linh thú. Ngày đó, nó lớn mật xâm nhập trọng địa của Long tộc, thu được cơ duyên không nhỏ mới khiến cho nó đạt tới cái giai đoạn nhanh như vậy. Long Quy nghe lời La Mỹ Anh liền bay thẳng tới phương hướng cổ ngài, tốc độ kia giống như một cơn gió nhẹ, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Long Quy trực tiếp xông vào thế giới chi lực ở giữa hai đại huyền đế, những năng lượng này liền không ngừng công kích vào trên người của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy, phảng phất như năng lượng này không tồn tại. Hắn giơ tay lên nhắm cổ ngài mà nện một quyền. Đơn giản một kích, không nhìn ra có điều gì kỳ lạ, chỉ có điều một quyền đơn giản như vậy lại trực tiếp giáng thẳng vào mặt của cổ ngài. Không! Cổ ngài trợn mắt liếc một quyền đến trước mặt, thân thể lão lại không nghe theo sai bảo, cứ để cho một quyền này nện thẳng vào mặt của mình. Phanh! Phanh! Không phải thân thể của lão không nghe sai bảo, mà một quyền này có tốc độ quá nhanh, chỉ có thể để lão nhận ra được quyền kinh đúng vào một khắc nó đã đi tới mà thôi. Lão đầu giống như quả dưa hấu xì hơi xuống, trong nháy mắt vỡ tung, óc cùng não mắn bắn tươi tung tóe, làm người ta cảm thấy cực kỳ nôn mửa. Một vị huyền đế đỉnh cao chỉ một chiêu liền vỡ đầu mà chết, điều này làm cho người cổ gia chung quanh đều thất kinh. Hỗn đản, hỏa kế lên cho ta! Một vị bán thánh cổ gia quát to một tiếng, lệnh cho con linh thú của mình đạt tới bát giai hổ linh thú nằm hướng Long Quy mà xông lên. Long Quy nhìn sang con hổ linh thú đang lao tới kia, hai ánh mắt hung dữ ép người phát ra từ trong mắt của nó. Nó chỉ thoáng nhìn qua, nhưng con bát giai đê giai hổ linh thú kia trong nháy mắt liền dừng cả thân hình khổng lồ lại, lông hổ toàn lưng đều dựng thẳng đứng lên, trông có vẻ vô cùng kinh hoàng, giống như vừa thấy cái gì đó thực sự đáng sợ vậy. Không sai, nó là linh thú, lên liếc mắt liền nhìn ra thân phận của Long Quy. Nó cũng cảm ứng được Long Quy so với nó thì cường đại hơn quá nhiều, mà sát ý nồng đậm kia khiến cho nó sợ, giống như nhìn thấy một con ác long đang nhào đến cắn vậy, khiến cho nó mất đi dũng khí đối kháng. Long Quy lại lần nữa lao lên như chớp, đồng dạng cũng phát huy ra một quyền, không gian đều bị nó khoan thủng trực tiếp nện vào trên thân của con bát giai linh thú kia. Bát giai linh thú hổ kia không có thời gian chạy trốn, thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh xuyên qua một lỗ máu, thân thể khổng lồ bị nện bay đi, còn đập thêm mười mấy vị thiên tôn cổ gia gần đó. Có thể thấy được một quyền của Long Quy có lực lượng đáng sợ đến đâu. Tên bán thánh cổ gia kia bị dọa đến kinh hãi, hắn không chút suy nghĩ lập tức quay đầu liền chạy, ngay cả an nguy của người nhà cũng không để ý tới. Cứ cười đi, đây chính là một quyền mà đánh chết một vị cấp bậc linh thú bát giai, thực lực bán thánh của hắn trong nhà mắt người ta cũng chỉ là mảnh vụn mà thôi. Long Quy làm sao có thể để cho hắn chạy thoát, nó lời lên sát ý thấy rõ, đuổi kịp vị bán thánh kia rồi một cước đạp xuống. Nó đánh cho bán thánh kia liền bị chặt đứt ngang lưng, một tiếng rắc chói tai vang lên, một vòi máu bắn tung tóe. Bán thánh đồng dạng cũng không có sức để đánh lại, cứ như vậy bị giết chết. Long Quy nhịn không được thét một tràng dài. Thanh âm này của nó giống như là tiếng kêu của rùa, mà đáng sợ như tiếng của dòng ngâm. Thanh âm của nó trực tiếp nện cho người cổ ra phía trước đến nỗi ai nấy đều rơi xuống từ trên trời cao. Long Quy hưng phấn không thôi, nó giống như ác ma khát máu nhảy vào giữa đám người cổ ra. Những quyền liên tiếp nện ra, mọi người cổ ra đều ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, bị nổ tan xác mà chết ngay tại chỗ. Cổ ra lần này đến đây chỉ có mấy trăm người, nhưng mọi người đều là tinh nhuệ của cổ ra. Ngay chính cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị xé xác giải khắp nơi, thật sự làm cho người ta cảm giác đau xót. Ở trong không gian phương xa có mấy bóng người đang ngắm nhìn. Phu nhân mà không ra tay, số ít người ngày của cổ gia nhất định sẽ bị người ta giết sạch, đến lúc đó lại tới phiền người của Âu Dương gia. Một ông lão nói với nữ nhân bên cạnh, đám người này rõ ràng là cao thủ tuyệt thế của Hắc Ma Môn, dẫn đầu chính là vị phu nhân mị sát của Hắc Ma. Tại bên người nàng còn có tứ đại thánh giả, trong đó một người là cao giai thánh giả ngang cấp cùng Âu Dương Tiêu. Hơn nữa, trên người tỏa ra tử khí nồng nặc, đúng là vị lão quái vật nửa chân đã bước vào quan tài. Lão tên là Vạn Độc Xà, là một vị độc sư bát giai đỉnh cao. Vạn năm trước, lão là con chuột chạy qua đường, mà mỗi thế lực lớn gặp đều phải hô to giết. Cũng không biết Hắc Ba Môn dùng thủ đoạn gì lôi kéo lão vào trong trận doanh. Còn người vừa rồi nói chuyện cùng mị sát là trung giai thánh giả có tên Minh Lang. Lão là cao thủ ám sát, mà sau khi Hắc Ma tiếp thu thế lực Hắc Ma Môn đã lần lượt chiêu mộ. Lão cũng là sư huynh của Trương Cuồng, trước đây từng bị Phong Thanh Duyên giết chết. Hai người bọn họ đều là thực lực đê giai thánh giả. Thánh sư, con long kia để cho độc giả của ngươi đối phó nó đi. những người khác tạm thời không cần thiết phải xen vào, cứ để cho người hai phe bọn họ bị chết càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó chúng ta lại tấn công quy mô, có lẽ đều tiêu diệt hết nhân mã của cả đôi bên. Mỹ Sát lộ vẻ âm u lạnh lẽo mà nói vậy. Ha, kế sách phu nhân thật hay, vậy thì làm phiền thánh sư. Minh Lang cười nói. Vạn độc sư kia cười nham hiểm một cái rồi tự triệu hoán ra linh thú hộ thân của mình. Đây rõ ràng là một con rắn cực lớn toàn thân đen xì, đầu rắn hình tam giác, lưỡi rắn đang không ngừng thò ra thụt vào, mang theo từng đợt mùi tanh, ăn mòn da thịt, làm cho người ta không thể không tránh né thật xa. Ê, bà bối, phía trước có tiệc lớn, người ăn đi cho sung sướng. Độc Xa vỗ về thân con rắn đen xì kia mà nói. Con rắn kia ói ra một luồng hơi độc, thân hình quăng một cái liền bay vút tới hướng chiến trường ở phía trước. Nó còn chưa tới chiến trường thì đã phun ra một luồng hơi độc thật lớn. Gần trăm người ngay phía trước nó lập tức bị hơi độc dây dưa ăn mòn mà chết. Tất cả mọi người chú ý tới con rắn độc đột nhiên xông tới này. Mọi người cũng không rõ nó là địch hay bạn. Chỉ thấy dù là người phe nào thì đều nuốt chửng hay giết bằng thuốc độc. Quả thật là dị thường khủng bố. Không ít người đều chọn đường mà chạy. Đương nhiên mục tiêu chủ yếu con rắn độc vẫn hướng về chỗ của Long Quy. Còn dẹp mà cũng dám hàm ra ẩm ý trước mặt của bản quy gia. Quy gia hủy đi ra rắn nhà người, moi mật rắn người để ăn. Long Quy lộ ra vẻ điên cuồng, liền quát lớn nhanh đón. Vốn Long Quy lúc còn tại Long Cung cũng là lỡ xông vào cấm địa của Quy Thừa Tướng bị trừng phạt mấy ngàn năm. Trừng phạt này vẫn còn là nhẹ, nếu không phải Lão Đông Vương nể mặt Quy Thừa Tướng chỉ sợ Long Quy đều phải bị giết. Bởi vì Long Quy nuốt chửng căn nguyên của một con ác long, nếu như chỉ là một viên long khỏa kia thì cũng không có gì. Đáng tiếc có lực lượng bản nguyên kia cũng là lực lượng giang ác, thích giết chóc thuần túy nhất. Chính nó khiến tính cách ôn hòa lúc đầu của Long Quy biến thành linh thú khát máu, sát hại không ít thành viên Long Cung, cho nên hắn mới bị trừng trị. Sau này Lăng Tiếu cùng là Mỹ Anh xuất hiện, Quy Thừa Tướng mới nghĩ ra biện pháp khiến cho Long Quy vẫn còn có được tự do. Đó là để cho nó cùng nhân loại ký kết khế ước chủ tớ, sau đó sẽ về thịu chịu nghe lệnh của chủ nhân. Do đó, cho dù nguồn gốc của tà ác lợi hại đến đâu thì cũng sẽ không tự do bộc phát ra ngoài, bởi vì ý thức của nó đã do nhân loại khống chế. Nói cách khác là Mỹ Anh hoàn toàn có thể hủy đi hắn. Hắn giết địch có khả năng hung hãn cũng không lo, chỉ cần không làm thương tổn người thuộc về bên mình là được rồi. Hiện nay tính cách tà ác, giết người của nó sẽ không tùy tiện làm thương tổn mọi người, nhưng lợi dụng tốt thì chính là một con đường sát thủ cường đại. Có điều hiện nay con độc xà kia đang đánh tới cũng không phải linh thú thông thường, đó là linh thú đạt tới bát giai cao giai đỉnh, có thực lực đánh một trận cùng tồn tại cường đại như Long Quy. Hai đại bát giai linh thú đại chiến, động tích quá mức đáng sợ, người xung quanh đang xoắn nhau chém giết ở đây đều phải chạy trốn rất xa. La Mỹ Anh chỉ có thể hạ mệnh lệnh đối với Long Quy, khiến cho hắn dẫn độc xà tới những nơi cao hơn, rồi xoắn vào nhau chém giết ở đó, tránh khỏi ngộ thương người của mình. Long Quy dẫn độc xà đánh tới bên ngoài 9 tầng trời, mấy trăm tinh nhuệ cổ gia đã bị giết không còn là bao. Không bao lâu sau, việc xoắn nhau đánh nhau chém giết giữa Âu Dương Gia cùng Tiếu Ngạo Cung dần trở lại tình huống trước đây. Âu Dương Gia chiếm đa số về số lượng, ưu thế chính là đang từ từ bị thu nhỏ lại. Bởi vì bên Tiếu Ngạo Cung có không ít người thiện chiến, số lượng huyền đế so với Âu Dương Gia còn nhiều hơn vài người, lại có được trận pháp từ 100 tên thiên tôn của Huyền Diệu kia đang xoắn vào mà chém giết. Cùng Tiếu Ngạo đã qua được hoàn cảnh sống. Đồng thời việc Âu Dương Gia bị thương vong nặng nề, cùng Tiếu Ngạo cũng mất đi một lượng lớn người. Chốn thiên địa này đã là máu chảy thành sông, tiếng kêu rên vang dội, những khúc chân tay bị nằm cụt rải rác khắp nơi. Đây là va chạm tàn khốc giữa các thế lực lớn, tất cả cũng sẽ không có gì nhân từ đáng nói. Ở chỗ này chỉ có hợp lại giết mọi con bài chưa lật để giết địch. Bên phía cùng Tiếu Ngạo không ít lãnh tướng, nhưng bên phía Âu Dương Gia cũng có cao thủ chiến đấu siêu cấp. Âu Dương Chiến thân là huyền đế đỉnh của Âu Dương Gia, được coi là nhân vật thiên tài có cơ hội lớn nhất tiếp cận địa vị của lão tổ tông bọn họ. Hiện nay mới chỉ khoảng 1.000 tuổi, nhưng đã đạt tới cảnh giới này thì đúng là phi thường mạnh mẽ. Hắn dốc sức liều mạng với hai đại cao thủ, Cao Gia Huyền Đế, Tổ Vu Viên cùng Cảnh Hồng mà không rơi vào hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong, e rằng không bao lâu liền có khả năng giành thắng lợi. Mặt khác lại có mãnh tướng Âu Dương Hạ này, tuy chỉ là tu vi trung gia huyền đế, lại chính là có thể đánh không phân cao thấp cùng Cao Gia Huyền Đế lãnh chính. Mặt khác cũng có không ít cao thủ chiến đấu Âu Dương Gia ở cấp thiên tôn chém giết không ít người của cung Tiếu Ngạo. Tàn báo mở ra một con đường máu vung đao chém ma đao bắt thức về phía Âu Dương Hạ, đồng thời hắn quát với lãnh chính. Người đối phó những người khác, giao hắn cho ta. Âu Dương Hạ có bản lĩnh vượt cấp mà chiến, Tàn Báo làm sao lại không có bản lĩnh này. Cùng với thực lực của hắn càng ngày không ngừng tăng trưởng trở lại, linh hồn của hắn xem như đã hoàn toàn dung hợp cùng khối thân thể chiếm được này, phương diện đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Hắn muốn mượn cơ hội trận chiến này để đột phá cửa ải của chính mình, lần nữa trở về thực lực cao dài huyền đế. Trên chiến trường, mấy nàng Cát Bối Hân, Đông Phương Tinh cùng Vi Đại Nhi đã bị dính không ít máu huyết, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Nếu không phải Lăng Tiếu sớm đưa cao giai phòng ngự vệ giáp cho bọn họ, chỉ sau bọn họ sẽ bị thương càng nặng hơn. Bộ xiêm y trắng tinh của Cát Bối Hân bị dính những điểm đỏ tươi, nàng vốn bản tính tiện lương không thích sát sinh, chính là nàng biết trận chiến đấu này liên quan đến sinh tử tồn vong của Cung Tiếu Ngạo, nên khi ra tay cũng không có bất cứ lưu tay nào. Làn gió sắc khí trong tiếng đàn của nàng bí mật mang theo những trận hủ thực tiên thiên, có uy lực lớn lao lấy đi một chống trăm. Đông Phương Tinh thân là tiểu công chúa Đông Phương gia, trong lúc tranh đoạt hoàng bảng lại đoạt được danh tiếng sát hoàn, hiện nay thực lực đã là cao giai thiên tôn, thủ đoạn của nàng càng siêu phàm hơn. Chỉ thấy nàng đang múa bát giai xà tiên, được đặc chế từ da của một con rắn bát giai mà thành. Xà tiên vụt tới chỗ nào đều có thiên tôn của Âu Dương gia bị xẻ thành hai nửa. Mà đối phó với người đông đảo, dăm ba người cùng nhau vây công nàng khiến cho tình thế của nàng cực kỳ nguy hiểm. Vi Đại Nhi năm xưa trải qua rèn luyện thử thách kiếp sống của dòng binh, thủ đoạn sát phạt không kém. Chỉ là ở trong đám đông hỗn loạn này, nàng cũng có dáng vẻ không đáng để ý. Nếu không có được Cát Bối Hân thỉnh thoảng trông nom chỉ sợ đã phải bỏ mạng nhiều lần. Bên cạnh Diệp Vân Phong tăng chiến lực lên 5 lần, có thể so sánh được với thực lực thiên tôn đỉnh cao. Nên khi đối phương là thiên tôn, lúc hắn xoắn vào nhau chém giết đã khiến cho hắn có phong thái của một viên hổ tướng. Ngũ đường độc hạt tử đột phá đến đê giai huyền đế, độc công toàn thân, không người có thể đến gần. Hắn cùng một cao thủ đê giai huyền đế của Âu Dương gia chém giết đến trời đất mịt mù. Chiến lược của hắn mặc dù không bằng đối phương, chính là đối phương lại thập phần bận tâm đến độc công của hắn. Nếu đánh lâu, cao thủ huyền đế Âu Dương gia chỉ sợ đều phải bị hắn đánh độc chết. Độc ưng, Lý Cung Hổ, Lãnh Xà cùng với 8 đại chiến tướng tất cả đều là thực tực thiên tôn trung giai. Bọn họ đến nay đã thể hiện ra ngoài lực sát thương cường đại vô song nhờ thành tích chiến đấu. Bọn họ đã trải qua kiếp sống, xoắn vào nhau mà chém giết của dòng binh, lại có mấy năm tiềm tu, lại được huyền kỹ và binh khí đều là thứ tốt nhất. Lúc này đều không có một chút diện mạo hung hãn thì xấu hổ đối với công sức Lăng Tiếu bao nô lại bồi dưỡng. Ngược lại Lưu Húc vốn luôn vượt bậc mà chiến, nhưng ở trong lần chiến đấu này có vẻ hơi lực bất tòng tâm, hoặc nói hắn có căn bản, có lòng dạ nham hiểm. Hắn một mực chăm lo nhân mã Lưu Dương Tông bọn họ điều khiển, tận lực giảm bất thương tổn của tông môn, ánh mắt không ngừng trao đổi cái gì đó với người trong tông môn hắn. Lưu Dương Tông lần này đến đây chẳng qua hơn 300 người, hiện nay chỉ ngã xuống 50 mấy người. Bọn họ cũng không hề xông lên tuyến đầu chiến lực, ngược lại càng đánh càng lui về phía sau, có vẻ phần ý tứ muốn bỏ trốn ở bên trong. Húc huynh người làm gì vậy, mau tới trợ giúp mấy vị phu nhân. Diệp Vân Phong có vị trí gần Lưu Húc nhất, liếc mắt nhìn tình huống khác thường thì hắn không nhịn được quát lên. Hơ, không thành vấn đề. Tiếp theo hắn không hề bay về phía Cát Bối Hân, Đông Phương Tinh cùng Vi Đại Nhi mà bay về phía Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong quay lại thì thấy Lưu Húc đang bay tới đây thì nói, Húc huynh, ngươi không cần phải xen vào việc của ta, nơi này ta có thể chống đỡ được. Hiện tại hắn cũng có nhiều chỗ bị thương, nhưng chiến lực vẫn đang sung túc, nếu không phải đối đầu huyền đế thì hắn không có gì phải sợ. Nói cái gì chúng ta tình như huynh đệ, không giúp ngươi thì ta giúp ai? Lưu Húc nói tiếng nham hiểm với vẻ mặt, đột nhiên nhắm hướng Diệp Vân Phong mà ra tay. Phốc, Diệp Vân Phong nào ngờ Lưu Húc vẫn luôn có quan hệ không tồi với hắn lại ra tay đối với hắn. Không kịp đề phòng phía sau lưng, liền bị trường thương của Lưu Húc đâm xuyên qua. Diệp Vân Phong đầu óc trống rỗng, hai mắt trợn to nghi vấn nhìn Lưu Húc. Người, tại sao? Lưu Húc hung ác cười nói. Tại sao? Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt. Nhìn Lăng Tiếu không vừa mắt, ai bảo ngươi chọn sai chủ nhân? Dứt lời hắn vung trường thương đánh cho Diệp Vân Phong rơi xuống đất, máu tươi càng không ngừng phun ra như tạo bão táp. Diệp Vân Phong rơi từ trên cao xuống, nguy hiểm tức thì. Lưu Húc, quân phản đồ này, ta muốn giết ngươi! Một tên thiên tôn ở gần Diệp Vân Phong nổi cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn, hắn xuất ra chiêu thức cường đại nhất chém về phía Lưu Húc. Chỉ là thực lực của hắn sao có thể so sánh với trung giai huyền đế như Lưu Húc, chỉ một lần đối chiến liền bị Lưu Húc đâm ngã. Toàn bộ Lưu Dương Tông rút lui cho ta! Lưu Dương Tông không hề dừng lại lâu hơn, xoay người liền quát lớn với những người trong tông môn của mình. Lưu Dương Tông không có người nào tham chiến, lập tức dùng tốc độ cao nhất thối lui khỏi chiến trường. Một số người Tiếu Ngọc cũng muốn phản ứng lại định ngăn chặn nhưng cũng không còn kịp. Lưu Húc cũng không có rời đi ngay, lại tới chỗ linh thú của mình lao về chỗ Huyền Diệu đang đứng. Quân sư chết tiệt, ngay đó lúc mới vào cũng đã muốn mạng của ta. Hiện tại trước hết ta muốn mạng của ngươi. Liêu Húc trợn mắt nhìn Huyền Diệu mà quát lớn. Ngày đó hắn nguyện ý thuần phục Lăng Tiếu do bị ép buộc bởi thực lực kém, nhưng hắn cũng vẫn muốn có một ngày có khả năng đổi chủ với Lăng Tiếu, chiếm lấy Tiếu Ngạo Cung. Chính là sau khi hắn vào Tiếu Ngạo Cung đã hiểu rõ thực lực hùng hậu của Tiếu Ngạo Cung, liền từ bỏ ý định về phương diện này. Bởi vì người Tiếu Ngạo Cung cơ hồ đều trung thành với Lăng Tiếu, hắn rất khó có ưu thế gì để lôi kéo trợ thủ. Mà ngay cả Diệp Vân Phong, một bậc thân cận với hắn, nhiều lần ám chỉ đều không thể khiến cho Diệp Vân Phong sinh ra chút sao xíu động lòng. Hiện nay Âu Dương gia đến tấn công quy mô, đúng là cơ hội để hắn thoát đi Tiếu Ngạo Cung, tuyệt đối không thể để cho Lưu Dương Tông cùng bị tiêu diệt theo Tiếu Ngạo Cung. Hắn thu được truyền thừa của Cửu Dương Phần Thiên Công, cũng tự nhận chính mình là có khả năng xông xáo ngoài thiên địa một phen, nhất định có khả năng biến Lưu Dương Tông thành một thế lực rộng lớn. Thứ cần hắn chỉ là vấn đề thời gian cho chính mình, hắn không cam lòng chịu nó mình dưới người khác. Hắn có mưu đồ của mình, hắn chính là vừa mới vào cung Tiếu Ngạo liền bị Huyền Diệu hạ tử lệnh phải đem hắn xử tử. Nếu không phải Lăng Tiếu ngăn cản, chỉ sợ hắn đã đến địa ngục gặp Diêm Vương. Từ khi đó, hắn lại bắt đầu cực kỳ hận Huyền Diệu, nhất là thấy dáng điệu khoan thai nhẹ nhàng kia của Huyền Diệu lúc bày mưu tính kế, thì càng hận không thể lập tức giết chết Huyền Diệu. Hiện nay có cơ hội liền ngay trước mắt, hắn nhất định phải giết chết Huyền Diệu, sau này Lăng Tiếu coi như Đông Sơn tái khởi, thì cũng mất đi một người nhiều mưu trí khó thành đại sự. Huyền Diệu một mực chú ý tới cảnh chiến cuộc, cảnh Diệp Vân Phong bị Lưu Húc ám sát đã hắn thấy được. Hắn không nhịn được mà giật mình la lên. Thật sự là kẻ phản tướng trời sinh, cung chủ không nghe ta khuyên can thật sự thành tai họa. Lời này của hắn còn chưa nói xong thì Lưu Húc đã sắp đến trước mặt của hắn, hướng về phía hắn vừa mắng to vừa ra tay. Huyền Diệu cũng không hề chạy trốn, chỉ lặng lặng đứng chờ đợi, mấy tên thiên tôn bên cạnh hắn cũng đồng thời xuất kích. Năm tên cao giai thiên tôn là võ giả năm thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ vốn không giống nhau. Bọn họ tách ra năm phương vị, thế giới chi lực đồng thời chống đỡ lan tỏa hình thành tiểu pháp ngũ hành tương ứng hỗ trợ lẫn nhau để đón nhận Lưu Húc. Tiểu trận pháp mà cũng muốn ngăn chắn ta sao? Hôm nay ta thề muốn giết người. Lưu Húc kinh miệt nhìn năm người hình thành trận pháp mà cao giọng quát một tiếng. Hắn thu hồi trường thương trong tay, một đôi quyền sáo cấp thánh giai gắn vào trên tay. Cửu Dương Phần Thiên Quyền vừa xuất ra, trong vòng ánh sáng rực rỡ màu sắc không giống nhau liền phóng ra ngoài. Năm tên cao giai thiên tôn kia cùng nhau quát: Ngũ hành thuẫn! Thế giới chi lực từ năm phương hướng khác nhau hình thành một cái thuẫn tròn thật lớn chặn quyền kình của Lưu Húc. Dầm. Huyền Diệu thân là đệ tử đơn truyền của Huyền Cơ Môn, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, càng giỏi về chiêm tinh bói toán, phong thủy số mệnh, lập mưu bài trận, có thể nói xứng đáng được gọi là Lăng Tiếu, tôn là Tiểu Thần Côn. Hắn tịnh không sở trường am hiểu chiến đấu, cũng không nghĩa là hắn không có khả năng mặc kệ cho người khác ăn thịt. Ngoài việc huấn luyện trận pháp trong người ra, còn có năm tên thiên tôn này phối hợp lập thành Tiểu Ngũ Hành Trận, đúng là dùng để bảo vệ chu toàn cho chính mình. Năm người mặc dục chỉ là thực lực cao giai thiên tôn, nhưng ngũ hành tương sanh tương khắc, lực lượng phát tán ra ngoài lại có khả năng tiêu diệt cao thủ đây gia huyền đế thông thường, càng có khả năng lấy cứng đối cứng với uy lực của trung gia huyền đế. Chỉ là Lưu Húc cũng không phải trung gia huyền đế bình thường, hắn có bản lĩnh vượt cấp mà chiến, lại là quyết tâm giết chết Huyền Diệu nên ngay từ đầu liền dùng hết sức lực. Năm tên thiên tôn hình thành ngũ hành thuẫn bị Lưu Húc nện cho vài quyền, bị Cửu Dương Phần Thiên Quyết đánh đến vứt nẻ, còn may là không lâu vào cảnh sớm bị tán loạn. Năm tên thiên tôn kia khoái miệng tràn ra vết máu, cuối cùng gượng gạo mới đỡ được một chiêu này. Ngũ hành hóa kiếm. Năm tên thiên tôn cắn răng, một chỗ lực lượng lại lần nữa bắt đầu khởi động, hóa thành một thanh kiếm lớn năm màu chém về phía Lưu Húc. Kiến hóa chi quang, phá cho ta! Lưu Húc gào giọng quát một tiếng, hai tay chập lại, sống bàn tay cũng hạ xuống, đón nhận thanh kiếm lớn lợn xuống. Phanh! Thanh kiếm ngũ sắc tuy có được lực lượng có thể sánh với một kích của trung giai huyền đế thông thường, nhưng khi đối mặt với sự dũng mãnh của cao thủ trung giai huyền đế như Lưu Húc thì vẫn có vẻ không đủ dùng, trực tiếp bị nện nát bấy. Năm tên thiên tôn đều ngã nhào về mấy phương hướng, máu tươi phun thành vòi. Lưu Húc không thèm đuổi giết năm tên thiên tôn kia, hắn nở nụ cười hung ác mà nói: Quân sư quạt mò, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 230 của bộ truyện Hàn Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.